Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, khai trương ngày đầu tiên. Thiên Tứ Ca, cửa tiệm kia thật náo nhiệt a. Chúng ta đi qua nhìn một cái. Trương Khả Tâm thấy bên đường có một nhà mới mở tiệm phố trước cửa. Xin một đội vũ sư vui cười người. Hai đầu uy vũ vàng óng ánh sư tử. Ở trước cửa theo cổ cái chiêng thanh âm. Hoặc phịch. Hoặc cuồn cuộn, đưa tới trên đường phố phần đông du khách vây xem. Náo nhiệt cực kỳ, bề bộn kéo lên một bên Trương Thiên Tứ nói. Ngọc Phủ Lâu, trước kia chưa nghe nói qua. Xem ra thật sự là một nhà mới mở tiệm. Ai, Vương Bình, người nói có đúng hay không? Ba người tới Ngọc Phủ Lâu trước, nhìn một hồi vũ sư. Trương Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thoáng qua mới tinh đỏ thẫm cửa biển. Thuận miệng hướng một bên Vương Bình hỏi. Ừ, đúng là tiệm mới. Vương Bình nhẹ gật đầu trả lời. Vương Bình hôm nay sư môn nhiệm vụ vừa lúc bị phân phối đến Lưu Tiên Trấn phường thị làm tuần vệ. Đội thành viên, đối trong phường thị có nào cửa hàng hết sức quen thuộc. Nhà này Ngọc Phù Lâu lắp đặt thiết bị nhiều ngày. Đúng là hôm nay mới khai trương. Trước kia này điếm là một gian hàn ký luyện khí phố. Đi. Chúng ta vào đi thôi. Trong tiệm người tốt nhiều a, coi như có ưu đãi hoạt động. Trương vừa ý nhìn coi đầu người tích lũy di chuyển trong tiệm. Ý động nói, ừ, toàn trường 90% giảm giá. Trương Thiên Tứ chỉ vào cửa tiệm đứng cạnh lấy một khối vải đỏ tấm bảng gỗ bố cáo. Chỉ thấy trên đó viết, tiệm mới khai trương, toàn trường 90% giảm giá. Tam phẩm trung cấp bùa hộ mệnh. Mỗi tấm vẻn vẹn bán 2.500 khối cấp thấp linh thạch. Số lượng có hạn, tới trước phải, bán hết mới thôi. Ba người rời đi trong tiệm, phát hiện cửa hàng này coi như rộng rãi, sạch sẽ ngắn gọn, từng dãy tủ bát đều nhịp. Tủ bát bên trong trưng bày hàng vừa xem hiểu ngay, đều rót có giá bán. Trong tiệm khách hàng phần đông. Cửa tiệm bên cạnh trướng trước sân khấu đã xếp lên trên vài vị trí chuẩn bị giao linh thạch khách. Hàng, trong tiệm một nam một nữ hai vị nhân viên cửa hàng. Cũng phân biệt bị vài vị trí hỏi ý kiến giá khách nhân vây ở một góc. Đến là không có chưa từng có đến phản ứng ba người. Ba người liền phối hợp mà tại trong tiệm đông nhìn tây nhìn. Tò mò nhìn xem, Trương Khả Tâm đi đến một chiếc quầy. Đột nhiên vội vàng hướng Trương Thiên Tứ. Vương Bình vẫy tay nói ra. Thiên Tứ ca, Vương Sư Huynh mau tới đây xem. Xem cái này nhị phẩm cao cấp khí thuẫn phù. Một tờ chỉ bán 550 khối cấp thấp linh thạch. So tháng trước chúng ta tại Phù Sơn Ký mua còn muốn tiện nghi 30 khối cấp thấp linh thạch. Đợi, hai người đến gần về sau, Trương Khả Tâm chỉ vào trong quầy bày biện nhị phẩm cao cấp khí thuẫn. Phù, nói, khó trách trong tiệm nhiều như vậy khách hàng. Vừa rồi ta ở phía trước nhìn một thanh cấp 2 cao cấp bạch yến kiếm. Chỉ nhãn hiệu 730 khối cấp thấp linh thạch. Tiệm này bán đồ vật giá cả thật đúng là thập phần tiện nghi. Trương Thiên Tứ chậc chậc nói, ừ, tiệm mới khai trương, phần lớn như thế. Vương Bình nhẹ gật đầu nói, hắn nhậm chức phường thị tuần vệ đội thành viên đã hơn nửa năm. Bao nhiêu lý giải một ít trong đó môn đạo. Tiệm mới khai trương vì hấp dẫn nhân khí, khai hỏa thanh danh. Phần lớn hội có một chút ưu đãi hoạt động. Qua đi giá cả cũng hơn nửa cùng khác điếm giống nhau. Vậy chúng ta nhanh qua bên kia đan dược khu cẩn thận nhìn một cái, xem có hay không thích hợp chúng ta tu luyện đan dược. Trương Khả Tâm nghe xong, hưng phấn mà nói, trưởng quầy, này khí chấn đan còn có thể hay không lại ưu đãi một ít. Lưu Ngọc đang tại tiếp đãi một đôi trung niên tán tu vợ chồng. Hai người muốn mua sắm 8 hạt khí chấn đan. Trong tiệm mỗi lần hạt dấu hiệu 55 khối cấp thấp linh thạch. Một phen ra giá về sau, Lưu Ngọc cấp ra một hạt 47 khối cấp thấp linh thạch giá cả. Người nữ kia còn có chút không vui. Đều muốn Lưu Ngọc lại để cho chút giá. Cái này đã là bổn điếm ưu đãi nhất giá tiền. Lưu Ngọc không khỏi có chút im lặng. Không nói trước hai người muốn số lượng không nhiều lắm. Giá tiền này hay là Lưu Ngọc xem tại hai người là tán tu phân thượng. Cố ý khai ra giá thấp nhất. Đừng nói tại đây Lưu Tiên Trấn Phường Thị, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu. Giá tiền này cũng đã tiếp cận vô địch. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử đang muốn gật đầu đáp ứng. Nàng kia lại cướp lời đạo. Trưởng quầy đấy, không có ý tứ. Chúng ta muốn lại đi địa phương khác nhìn một cái. Nếu là ngươi có thể lại rơi nữa chút giá. Một hạt 45 khối cấp thấp linh thạch. Chúng ta sẽ không đi nhìn. Hai vị xin cứ tự nhiên. Lưu Ngọc chỉ có thể xin lỗi nói. Ba vị bằng hữu, coi trọng đan dược gì? Huyền Ngọc cho các ngươi lấy ra nhìn xem. Đưa mắt nhìn đây đối với trung niên tán tu vợ chồng quay người đi rồi. Lưu Ngọc hướng một mực ở bên cạnh quan sát. Cũng khe khẽ loạn lời nói hai nam một nữ ba vị tuổi trẻ tông môn đệ tử. Khách khí mà hô, sư thúc, không nhận biết chúng ta sao? Trong đó tương đối tuấn lãng, khuôn mặt trắng nõn đệ tử trẻ tuổi. Hướng về phía Lưu Ngọc mặt mũi tràn đầy là cười nói. Vị này sư điệt là. Lưu Ngọc nhìn kỹ, thật là có chút quen mặt. Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ba người này rốt cuộc là người phương nào. Sư thúc, sư điệt là Trương Thiên Tứ A. Đây là Khả Tâm, đây là Vương Bình. Có nhớ không? Đối diện đệ tử trẻ tuổi lập tức mở miệng giới thiệu nói. A hát, là các ngươi A. Vài năm không thấy, đều đã lớn thành đại nhân. Sư thúc lần này thật đúng là nhìn không ra. Lưu Ngọc không khỏi cảm khái lấy cười nói. Nguyên lai là Trương Thiên Tứ ba người bọn họ. Ly khai tông môn tiến đến Bắc Loan thành nhậm chức về sau. Lưu Ngọc liền có 6-7 năm không thấy qua ba người rồi. Sư thúc, chúc mừng ngươi trúc cơ thành công. Chúng ta có thể đều nghe nói. Sư thúc, đại danh của ngươi hôm nay tại chúng ta những thứ này luyện khí trong hàng đệ tử có phải truyền? Khắp, Trương Thiên Tứ cười hì hì chắp tay nói. Đúng vậy a, sư thúc, ngươi thật sự là thật lợi hại. Trương Khả Tâm đã trưởng thành một nụ hoa chớm nở đại cô nương. Hơi có vẻ ngại ngùng nói. Sư thúc, chúc mừng. Vương Bình cũng cùng Trương Thiên Tứ bình thường cao lớn. Màu da mặc dù có đen một chút, nhưng thập phần khỏe mạnh. Hiện ra nam tử chỉ mỗi hắn có dương cương chi khí. Mặc dù nhìn như có chút chất phác, nhưng thiệt tình mà đối Lưu Ngọc chúc mừng nói. Tốt, các ngươi hiện tại, chấm ngoặc kép, sư huynh, nhanh lấy ba bình, hào huyết hoàn, tới đây. Trưởng quầy đấy. Cái này thiết hàn giáp có thể lấy ra nhìn xem sao. Làm Lưu Ngọc đang muốn hỏi một chút ba người tình hình gần đây lúc. Đường Chi cùng một danh trong tiệm khách hàng đồng thời hướng hắn hô. Sư thúc, trong tiệm khách nhiều người như vậy. Ngài nhất định bận không qua nổi a. Nếu không để cho chúng ta tới giúp ngươi. Trương Thiên Tứ bề bộn chủ động mở miệng nói. Thiên Tứ, các ngươi đều rảnh. Trong tiệm liền chính hắn. Đường Chi cùng Mộ Dung Vũ ba người. Nhân thủ thật đúng là không đủ. Một mực luống cuống tay chân đấy. Có chút khách nhân phân không xuất ra nhân thủ tiếp đãi. Tại trong tiệm vòng vo vài vòng. Đợi không được cũng đều chuyển đi ra. Sư thúc, hôm nay chúng ta đều rảnh. Trương Thiên Tứ lập tức trả lời. Tốt lắm, sư thúc liền trước tạ ơn các ngươi. Trong tiệm mỗi kiện vật phẩm đều có yết giá. Các ngươi nhìn xem bán. Có không hiểu đến lúc đó hỏi lại sư thúc, Khả Tâm đem ngươi cái này ba bình, hào huyết hoàn. Cho chướng đài chỗ Đường Chi đưa đi. Ba người nguyện hỗ trợ. Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn trong tiệm thiếu nhân thủ. Theo một chỗ tủ bát bên trong lấy ra ba bình, hào huyết hoàn. Giao cho Trương Khả Tâm nói. Đã biết, sư thúc, ba người đều hưng phấn mà trả lời. Lập tức, trong tiệm nhiều hơn ba người trợ giúp. Kêu loạn tình cảnh, rất nhanh liền trôi chảy đứng lên. Cũng không có tái xuất hiện vào điếm khách nhân. Không người tiến đến mời đến cục diện khó xử. Vào điếm quần chúng một mực không ít. Cũng bán ra chữ hàng trong tay đại lượng hàng hóa. Trong đó pháp phù, đan dược, linh tài, được hoan nghênh nhất. Cho đến giờ hợi, vào điếm khách nhân mới chậm rãi giảm bớt. Lưu Ngọc rút sạch tính một cái chướng. Phát hiện cái này ngày đầu tiên xuống. Trong tiệm buôn bán ngạch liền đạt đến 8 vạn số lượng. Lưu lại Đường Chi mấy người trong tiệm về sau. Lưu Ngọc chạy một chuyến Hoàng Thánh Linh Trang. Đem thu được đại lượng giải rác linh thạch. tiểu ngạch linh phiếu vé các loại. Hối đoái đã thành đại ngạch linh phiếu vé. Bằng không thì quá chiếm địa phương. Hết chương.